Chương 488, sinh nhật vui vẻ, 3. Hàn Nặc vuốt vuốt cái chán, phảng phất vừa mới trong ngộng những cảm giác kia vẫn như cũ tồn tại. Nàng làm nũng dáng vẻ, Lâm Việt ca ca ôn nhu an ủi bộ dáng của nàng, phảng phất đây hết thảy thật tại nàng sinh mệnh bên trong xuất hiện qua tựa như. Thế nhưng là nàng lại rất rõ ràng biết, đây đều là mộng mà thôi. Hơn nữa nàng cu nở dê rõ ràng, về sau như vậy chuyện khả năng cu nở dê sẽ không lại xuất hiện tại nàng sinh mệnh bên trong. Nàng đã không xứng với Lâm Việt ca ca, hắn tại bên người nàng thời điểm, nàng một hai phải đem hắn đẩy ra. Hiện tại nàng nghĩ muốn trở lại hắn bên người, mới phát hiện chính mình đã không có tư cách. Có lẽ, lần này là nàng nên buông tay thời điểm. Hàn Nặc liều mạng lắc đầu, ổn định một chút chính mình cảm xúc, mới phát hiện nàng hiện tại nằm địa phương cư nhiên là tại một nhà khách sạn phòng bên trong, mà bên giường của nàng còn nằm sấp Lâm Việt ca ca tối hôm qua đến tột cùng phát sinh những chuyện gì nàng nhớ rõ nàng tựa như là cùng tiểu tử mặc cùng đi cờ tờ vợ a, sau đó nàng uống rượu, sau đó nàng giống như liền cái gì đều không nhớ rõ. Lâm Việt ca ca là đến đây lúc nào là ai thông báo hắn đến chẳng lẽ là kiểu tử mạc sao kia Lâm Việt ca ca chẳng phải là thấy được nàng uống say dáng vẻ trời ạ, nàng hẳn không có say khước, nói lung tung a còn có nàng hẳn không có nói cái gì không nên nói a Hàn Nặc tâm tình thấp thỏm nhìn chằm chằm Lâm Việt nhìn một hồi, không thể không nói, Lâm Việt ca ca ngủ rồi dáng vẻ thật đúng là thật đẹp mắt. A, không đúng, hẳn là hắn liền ngủ rồi đều như vậy đẹp mắt. Thế nhưng là nàng có phải hay không về sau cũng chỉ có chờ hắn ngủ rồi thời điểm, mới có cơ hội như vậy trắng trợn nhìn lén hắn đây Hàn Nặc hơi chút di động thân thể một cái, say rượu kết quả chính là, nàng hiện tại toàn bộ thân thể đều rất khó chịu, liền trong miệng đều có một loại là lạ hương vị. Hàn Nặc phát hiện nàng áo khoác đã bị Lâm Việt ca ca cởi xuống, chính chỉnh tề đặt ở bên cạnh. Bất quá còn tốt, nàng trên người bây giờ quần áo vẫn sạch sẽ, cũng không có bị chính mình làm bẩn. Kia nàng hiện tại cờ nở tắm một cái tắm nước nóng, để cho chính mình thanh tỉnh một chút. Hàn Nặc rất nhỏ di động tới thân thể, không nghi đánh thức ngủ say Lâm Việt. Lâm Việt ca ca tối hôm qua tìm đến nàng, khẳng định phải chiếu cố nàng hồi lâu, cũng không biết hắn là lúc nào mới ngủ. Hôm qua rõ ràng là Lâm Việt ca ca sinh nhật, thế nhưng là nàng vẫn còn tại làm phiền Lâm Việt ca ca. Hắn cái này sinh nhật nhất định trôi qua thực không vui vẻ a Hàn Nặc cảm thấy chính mình thật là một cái tội nhân. Một lần lại một lần tổn thương Lâm Việt ca ca. Có lẽ, chỉ có nàng cách xa Lâm Việt ca ca, đừng lại xuất hiện tại sinh mệnh bên trong, làm hắn quên nàng, từ bỏ nàng, hắn sinh hoạt sẽ còn một lần nữa thu hoạch được hào quang đi. Hàn Nặc cẩn thận theo bên kia giường lớn xuống giường, sau đó lặng lẽ đi vào phòng tắm, trong bồn tắm thả nước nóng, rón rén đi vào. Nước nóng nhiệt độ làm Hàn Nặc rất nhanh thanh tỉnh lại, trên người mỏi mệt cùng khó chịu cu nở dê dần dần ít đi rất nhiều. Bất quá chờ nàng phao xong tắm từ trong phòng tắm đi ra thời điểm, lại phát hiện Lâm Việt ca ca cư nhiên đã tỉnh lại. Dừng Lâm Việt ca ca, ngươi như thế nào tỉnh a ngươi đã tỉnh tại sao không gọi ta đây đi tắm rửa trong dạ dày khó chịu sao có đói bụng không có muốn ăn hay không đồ vật Lâm Việt không có trả lời Hàn Nặc vấn đề, lại hỏi ngược lại Hàn Nặc một đồng lớn. Hàn Nặc lắc đầu, đã không khó chịu. Bất quá thật đúng là có điểm đói đâu rồi, nhưng là này hơn nửa đêm. Trong quán rượu này cũng không có thứ gì có thể ăn à.